Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, liên tiếp đột phá. Truyền thừa chi địa, Dương Trần thân hình đột nhiên từ trong vòng xoáy không gian đi ra. Sau đó ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt trung tâm trên núi lửa, cơ hồ là tại đồng thời, chung quanh hắn nham thạch mặt ngoài bắt đầu hòa tan đứng lên, 10 cái dị thú bốn vó cũng tại lúc này đột nhiên phóng tới Dương Trần. Đối với cái này, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, thể nội cường hoành khí tức, chỉ là chấn động, những dị thú kia còn chưa chờ đến trước người hắn, liền toàn thân rạn nứt, biến thành vô số nham thạch khối vụn, tản mát bốn phía. Dương Trần trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào truyền thừa chi địa thời điểm, bị cái này 10 đầu dị thú giết chật vật chạy trốn, cuối cùng không thể không vận dụng cửu âm trung nhất trọng phong cấm chi lực, mới thành công xông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Mà bây giờ, hắn chỉ là tản mát ra khí tức, liền đã khiến cái này dị thú khó mà chống đỡ. Loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này để cho người ta có chút hoảng hốt. Lập tức Dương Trần tập trung ý chí, dưới chân linh ảnh bộ thi triển, trực tiếp lướt về phía trung tâm trên núi lửa. Hắn không có chút gì do dự, bỗng nhiên gõ vang phong thiên cổ. Đông, phong thiên cổ kịch liệt run lên, một cỗ vô tận cấm phong chi lực bỗng nhiên phun trào ra, toàn bộ hỏa hồng thế giới trong nháy mắt này vậy mà biến thành một mảnh mông mông bụi bụi, như là ngăn cách sinh cơ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Cho dù là Dương Trần thực lực hiện nay có tăng lên rất nhiều, có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này thời điểm, hay là cảm giác dị thường rung động lòng người, phảng phất chính mình đột nhiên trở nên dị thường nhỏ bé đồng dạng. Lập tức, phong thiên cổ bên trong liền có kỳ dị thiên địa chi lực, như là thác nước, trút xuống. Dương Trần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển, hấp thu luyện hóa những cái kia thiên địa chi lực. Nhưng là vẻn vẹn qua mấy hơi thở, trên mặt hắn liền lộ ra cười khổ, thiên địa chi lực này quá ít, cũng hoặc là nói, hiện tại Dương Trần thực lực đã cường đại đến có thể hoàn toàn coi nhẹ những thiên địa chi lực này. Như vậy, liền bắt đầu luyện hóa nguyên dịch đi. Dương Trần hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra nhận trang nguyên dịch bình ngọc, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền uống một hớp lớn. Trong nháy mắt này, một cỗ cực kỳ cường hoành ba động bỗng nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra, khí tức kinh khủng, càng là như là gió lốc quét sạch bát phương. Oanh, Dương Trần toàn thân khí thế như hồng, liền liền y phục cũng bắt đầu kêu phần phật, mênh mông năng lượng trong gào thét, như là vỡ đê giang hà, lại như ngập trời biển động, hình thành là uy thế dị thường hãi nhiên. Cái kia một miệng lớn nguyên dịch, khi tiến vào Dương Trần thể nội trong nháy mắt, liền âm vang ở giữa hóa thành vô số nguyên khí, sau đó mãnh liệt chạy nhập trong đan điền. Giờ phút này, Dương Trần đan điền phi tốc xoay tròn, hình thành vô tận hấp lực, đem những nguyên khí kia toàn bộ dung nạp tiến đến. Cùng lúc đó, Dương Trần tâm niệm vừa động, trong nhẫn không gian bộ vẫn thiên ấn trong nháy mắt bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Từng luồng tinh khiết thiên dương chi lực từ vẫn thiên ấn ở trong phun trào mà ra, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Dương Trần thể nội một bộ khác đại đế công pháp Thiên Dương Quyết cũng phi tốc vận chuyển, hấp thu luyện hóa những này thiên dương chi lực, cùng trong đan điền vừa mới dung nhập nguyên khí dung hợp lại cùng nhau. Oanh, toàn bộ đan điền bỗng nhiên chấn động, cực nóng khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đan điền. Có được thiên dương chi lực nguyên khí, trong nháy mắt này uy lực tăng gấp bội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại cái kia một miệng lớn nguyên dịch sinh ra nguyên khí. Muốn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Dương Trần trong đan điền nguyên khí đoàn đột nhiên chấn động, vậy mà lại nhiều một tầng nguyên khí đoàn. Sau đó một cỗ kinh khủng dị thường khí tức liền bỗng nhiên bạo phát đi ra. Trong tu luyện Dương Trần, hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo đáng sợ tinh mang nổ bắn ra mà ra, khiếp người tâm hồn, tụ nguyệt cảnh lục trọng. Dương Trần cảm thụ một chút, không khỏi vui sướng cười ha hà. Dĩ vãng tu luyện đột phá, chưa từng có như vậy cấp tốc qua. Lập tức hắn nghiêm túc cảm thụ một phen, phát giác trong đan điền nguyên khí đoàn so trước đó lớn gần không chỉ một lần. Nó tốc độ xoay tròn cũng so dĩ vãng càng thêm mau lẹ. Cái này khiến nguyên khí càng thêm ngưng thực, lực công kích của chính mình cũng sẽ càng cường đại hơn. Hắn nắm chặt song quyền, cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của mình. Hiện tại nếu là lại đụng đến Khô Hành lão nhân, chỉ sợ vẻn vẹn nương tựa theo tu vi chi lực liền có thể chiến thắng người sau. Vừa nghĩ tới Khô Hành lão nhân, Dương Trần song quyền cầm chặt hơn, lập tức âm thầm nói nhỏ: "Ra ra, chờ thực lực của ta đạt tới tụ nguyên cảnh cửu trọng, liền sẽ nghĩ biện pháp cứu ngài đi ra, vô luận trả bất cứ giá nào, ta đều nguyện ý tiếp nhận." Trong mắt của hắn hiện ra vẻ kiên định. Đúng lúc này, phong thiên cổ thiên địa chi lực cũng biến mất không thấy gì nữa, thông hướng tầng hai vòng xoáy không gian nổi lên. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bước vào trong đó. Xoạt, không gian truyền đến giống như thủy triều ba động. Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã đi tới tầng hai phong thiên cổ thế giới. Lập tức dưới chân hắn linh ảnh bộ trong chốc lát thi triển, căn bản không có cho những cái kia dị thú bốn vó đuổi kịp cơ hội, cũng đã gõ vang tầng hai phong thiên cổ. Đông, tiếng trống vang lên, thế giới đột nhiên ngừng, hết thảy tất cả đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đối với những này, Dương Trần cũng không quá mức để ý tới, lúc này ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp cầm lấy nhận trang nguyên dịch bình ngọc, sau đó uống một ngụm hết sạch. Hắn lần này lại đem còn lại nguyên dịch tất cả đều nuốt vào trong bụng. Nếu là có đệ tử nhìn thấy một màn này, cái cằm đều sẽ rơi trên mặt đất. Nhiều như vậy nguyên dịch, cho dù là tụ nguyên cảnh thất trọng đều không thể trong thời gian ngắn hấp thu luyện hóa. Đây tuyệt đối là phung phí của trời. Huống chi, nhiều như vậy nguyên dịch mang đến lực trùng kích tuyệt đối không thể khinh thường. Võ giả kinh mạch sẽ nhận trước nay chưa có uy hiếp, người bình thường tuyệt đối không dám lớn mật như thế. Có thể Dương Trần lại là khác biệt. Hắn, Diễn Thiên Quyết, có được cực kỳ bá đạo cướp đoạt cùng luyện hóa năng lực. Cho dù là nhiều như vậy nguyên dịch, hắn cũng tin tưởng có thể trong thời gian cực ngắn hoàn toàn chuyển hóa, mà lại kinh mạch của hắn thế nhưng là trải qua Xích Viêm Cương Phong từng lần một rèn luyện, lại tu luyện liên tiếp tu luyện ngự thần cửu trọng thiên tàn thiên. Có thể nói trong cùng thế hệ, không có bất kỳ người nào có thể so sánh kinh mạch của hắn. Loại kia trình độ bền bỉ, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể cùng ngự hồn cảnh cường giả cùng so sánh. Chỉ bất quá, Dương Trần còn đánh giá thấp những nguyên dịch này mang đến lực trùng kích. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình tựa như đột nhiên có một cái sấm rền đột nhiên nổ tung đồng dạng, lao nhanh nguyên khí, giống như là ngựa hoang mất cương, ở trong cơ thể hắn khắp nơi tán loạn. Diễn Thiên Quyết, Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, cường hoành cướp đoạt chi lực bỗng nhiên tràn ngập toàn thân mỗi một hẻo lánh. Những cái kia lúc đầu không bị khống chế nguyên khí, trong chốc lát bị cưỡng ép lướt vào đan điền, dung nhập vào nguyên khí đoàn ở trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt nửa giờ lặng yên mà qua. cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một cỗ như là trời long đất lở khí tức bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra. Tụ nguyên cảnh thất trọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?